Chương 1205, Tứ Thánh. Gương mặt to lớn hiển hiện ở ngoài không gian này, một cỗ kinh khủng áp bách tựa như là thiên uy đồng dạng, từ không gian kia bên ngoài chảy vào, trực tiếp là dẫn tới toàn bộ không gian đều là tại kịch liệt chấn động, tựa như muốn sụp đổ. Quả nhiên tới. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại nhìn qua khuôn mặt to lớn kia, bộ dáng quen thuộc kia, chính là Vạn Tổ Đại Tôn. Thương Nguyên đứng chắp tay, ngẩng đầu cười nói, Vạn Tổ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, đã nhiều năm như vậy còn không có từ bỏ. Không gian bên ngoài khuôn mặt to lớn ba động, có hờ hững mà thanh âm thật lớn rơi xuống, Thương Nguyên, ngươi một mình trộm đi thần linh kỳ thạch, diệt ta chư thiên hy vọng, có thể nói là tội ác cùng cực. Thương Nguyên lắc đầu, thiếu cho lão phu chụp cái nón này, ta làm như vậy mới là vì chư thiên, các ngươi quá cực đoan, như thế sẽ chỉ hủy chư thiên, ta không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Vạn Tổ Đại Tôn ánh mắt xuyên thấu không gian, cuối cùng tập trung tại trong quan tài thủy tinh, chậm rãi nói, Thương Nguyên, hiện tại thần chưa thức tỉnh, còn có thế khoan nhượng, đem thần giao ra, chuyện lúc trước, chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thương Nguyên cười nhạt nói, Vạn Tổ, ngươi cảm thấy ta thật khả năng từ bỏ sao? Vạn Tổ Đại Tôn trầm mặt xuống, cuối cùng nói, xem ra giữa ngươi và ta, chung quy là chỉ có thể làm qua một trận. Thương Nguyên hai tay rủ xuống, thần sắc cũng là trở nên đạm bạc xuống tới, trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể cảm nhận được một cô không cách nào hình dung vĩ lực từ thể nội khô gầy kia phát ra, tại nguồn lực lượng kia dưới, toàn bộ không gian đều tại gào thét. Thiên địa biến sắc. Tại Thương Nguyên chỗ hai vai, hai đóa thần thánh quang liên một chút xíu hiện lên, sau đó chậm chậm nở rộ. Song liên cảnh hắn biết cùng Vạn Tổ ở giữa căn bản không có bất luận cái gì khả năng hòa đàm, bởi vì song phương lập trường khác biệt, cho nên cho dù bọn hắn đều là chư thiên thánh giả, nhưng lại không có khả năng xem như đồng đạo. Không gian bên ngoài, khuôn mặt to lớn núp đích, hóa thành vô số đạo tia sáng tụ đến, cũng là tạo thành một bóng người, chính là cái kia Vạn Tổ Đại Tôn chân thân. Mà lúc này hắn, chỗ hai vai, đồng dạng là hiện lên hai đóa hoa sen. Thương Nguyên, đều nói ngươi có khả năng nhất trở thành Quy Khư Thần Điện vị thứ tư cổ tôn, nhưng bản tọa lại là không tin. Vạn Tổ Đại Tôn thản nhiên nói, thật muốn bàn về tu luyện tuế nguyệt, kỳ thật Vạn Tổ Đại Tôn so Thương Nguyên còn muốn càng xa xưa một chút, mà hắn QNZ ở vào song liên cảnh vô số năm. Đối với cái kia tam liên cảnh có rất nhiều chờ đợi, nhưng cũng tiếc vô số năm trôi qua, từ đầu đến cuối khó mà bước ra một bước kia. Cho nên hắn cảm thấy, nếu là đem cái kia thần linh kỳ thạch luyện hóa mà nói, bọn hắn chư thiên tam liên cảnh thánh giả, tất nhiên sẽ vượt qua thánh tộc, thậm chí có khả năng lại bởi vậy đạp phá thánh giả cảnh, xâm nhập cảnh giới xưa nay chưa từng có kia lúc kia, chưa hẳn không thể cùng thánh tộc kia thánh thần đối kháng. Đáng tiếc, như vậy mưu đồ, cũng là bị Thương Nguyên trực tiếp phá hủy. Tin hay không? Đấu thắng liền biết Thương Nguyên ngôn ngữ bình thản, không dậy nổi gọn sóng, có thế ở giữa tự có một cỗ kho nén bá khí bốc lên. Si Tinh bọn người mắt lộ tôn sùng chi sắc, tuy nói Thương Nguyên rất nhiều năm cũng không từng lại hiển lộ ra thánh uy, nhưng ai cũng không thể quên, Thương Nguyên đại tôn dĩ vãng từng có một đạo tục danh, xưng hắc đế. Bá khí như vậy tục danh, thế nhưng là hắn chân chính lấy ngạo nhân chiến tích giết chết ra năm đó diệt giới chi chiến, trong thánh tộc, QNZ không thể ưu có thánh giả bị nó chém xuống. Song thánh rằng co, dẫn tới nhật nguyệt tinh thần đều là tại rung động. Mà lại tại thời khắc này, Chu Nguyên còn có điều minh ngộ, trước mắt vẫn chỉ là bọn hắn mắt thường thấy tranh chấp, mà tại bọn hắn không thể gặp, không thể cảm giác chỗ, chỉ sợ còn có mặt khác thánh giả tại đánh cờ, đối kháng. Bởi vì chuyện hôm nay, quan hệ đến là hai cái phe phái. Hai cái trong chư thiên cấp độ cao nhất phe phái. Mà tại Chu Nguyên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, ngoài không gian này nơi nào đó, đột nhiên có lỗ đen thành hình. Sau đó một hạt châu từ trong đó bị phun ra đi ra. Hạt châu theo gió mà động, bành trướng, đúng là biến thành một cái khuôn mặt có chút yêu dị nam tử, tóc dài màu đen từ sau người nó rối tung ra, không gió mà động, mỗi một cây sợi tóc đều là lộ ra một cỗ quỷ dị chi ý, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, có thế sau người nó hư không, lại phảng phất là phản chiếu lấy ước vạn đạo quỷ mị bóng dáng. Nam tử yêu dị vuốt vuốt trên cổ tay một chuỗi đỏ sầm chuỗi hạt, cười nhạt nói, nơi này thật đúng là náo nhiệt. Muốn ẩn vào đến thật là không dễ dàng. Chu Nguyên nhìn qua nam tử yêu dị kia, sắc mặt lại là không nhịn được biến đổi, bởi vì hắn đem nó nhận ra được, người này chính là Hỗn Nguyên Thiên Yêu Khôi vực vị kia yêu khôi đại tôn, nghe nói hắn mỗi một cây sợi tóc cũng có thể hóa thành một tòa khôi lỗi, ước vạn sợi tóc tề động lúc, chính là một chi số lượng cực lớn đến kinh khủng khôi lỗi dòng lũ. Yêu khôi, ngươi cũng muốn tham gia sao? Thương Nguyên nhìn chăm chú lên đồng tử áo đen kia, chậm rãi nói. Nam tử yêu dị lộ ra một vòng so nữ tử còn muốn kinh diễm dáng tươi cười, Thương Nguyên, bây giờ nơi này, chư thiên thánh giả đều đang nhìn, đã ngươi lựa chọn mặt khác con đường, tự nhiên cũng coi như là đi tới mặt đối lập. Vì hoàn thành chúng ta mưu đồ, ngươi cũng liền đừng trách ta. Yêu khôi đại tôn, các ngươi đây là lo lắng ta cùng sư tôn liên thủ, vạn tổ đại tôn ngăn cản không nổi, lúc này mới đưa ngươi phí hết tâm tư đưa vào đi. Một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy chuyên trúc đi tới Thương Nguyên bên cạnh, cười híp mắt nhìn chăm chú lên không gian bên ngoài nam tử yêu dị. Yêu khôi đại tôn nhìn chằm chằm chuyên trúc, chật chật lưỡi, nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại thật sự là có chút môn đạo, vờ ơ y ma nhập thánh. Hắn cũng tịnh không có phủ nhận, tuy nói chuyên trúc chỉ là nhất liên cảnh, mà dù sao cũng là thánh giả, vạn tổ đối kháng một cái Thương Nguyên đã là thắng bại khó liệu, nếu như lại thêm một cái chuyên trúc, vậy cơ hồ là không có bao nhiêu phần thắng, mà hắn lần này đến, nói là vì đối phó Thương Nguyên, kỳ thật vẫn là nhằm vào chuyên trúc. Cái kêu ý kìa riêng bọn người nhìn qua một màn này, đều là tê cả da đầu, lần này, chính là tứ thánh giằng co, đơn giản đáng sợ. Thương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua trong quan tài thủy tinh tiêu đốt tổ long đăng, sau đó đối với Chu Nguyên nói, bảo vệ tốt yêu yêu. Chu Nguyên sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, nói, muốn tổn thương yêu yêu mà nói, chỉ có thể từ trên thi thể của ta trước bước qua đi. Thương Nguyên cười cười, hắn vẫn còn nhớ rõ, năm đó bắt đầu thấy Chu Nguyên lúc, hắn đem yêu yêu giao phó cho người sau, lúc ấy Chu Nguyên chính là nói qua câu nói này. Đi thôi, chúng ta sư đồ hôm nay liền liên thủ làm một trận. Thương Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ là cùng chuyên trúc chào hỏi một tiếng, hai người vừa xài bước ra, chính là trực tiếp xuất hiện tại ngoài không gian này. Thánh giả chi uy quá mức khủng bố, nếu là ở trong tòa không gian này động thủ, chỉ sợ ngay cả không gian đều sẽ sụp đổ. Không gian bên ngoài, tứ thánh giao đấu. Hư không tầng tầng vặn vẹo, thời gian dần trôi qua đem bốn bóng người đều là che lấp đi vào, có thế khi đó mà phát ra uy áp kinh khủng, vẫn như cũng là làm cho người cảm thấy kinh dị. Ông Long bất quá theo Thương Nguyên cùng chuyên trúc rời đi, ngoài không gian này, đột nhiên có vô biên chi lực rơi đem xuống tới, như vậy lực lượng tại tiếp xúc không gian giới bích lúc, nơi đó xuất hiện một tòa to lớn vô cùng kết giới, đem nguồn lực lượng kia ngăn cản. Nhưng ở trong loại không ngừng đụng nhau kia, kết giới hay là xuất hiện một chút vết nứt. Sau đó Si Tinh, chú Nguyên bọn hắn chính là sắc mặt ngưng trọng nhìn thấy từng đạo lưu quang từ những vết nứt kia chỗ chui đi vào. Trong những lưu quang kia, có pháp vực cùng Nguyên Anh cảnh khí tức. Si Tinh màu đỏ thắm tóc ngắn nhẹ nhàng tung bay, một đôi mắt lại là trở nên đặc biệt lăng lệ. Chư vị, tiếp xuống liền nên chúng ta động thủ. Nghe được Si Tinh lời nói, chú Nguyên cũng là thở dài ra một hơi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong quan tài thủy tinh yêu yêu. Sau đó song trưởng thời gian dần trôi qua nắm khép tờ, trong thần phủ, cái kia ngồi xếp bằng Nguyên Anh cũng là mở mắt ra, có mênh mông nguyên khí thời gian dần trôi qua phun trào. Ta vì chờ đợi hôm nay, cố gắng nhiều năm ai nếu là muốn phá hư Chu Nguyên trong mắt có sát ý lướt qua. Vậy liền đi hệ tờ đi.